Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1491, Chiến Ngũ Phẩm Hóa Linh. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thủy đám người trầm mặc, sự tình liền phát sinh ở trước mắt, bọn hắn còn nói rõ lý do cái gì có cái gì tốt giải thích. Lại có lý do gì cùng lấy cớ, có thể làm cho bọn hắn đi giải thích. Vũ Triệt ném vào ám vụ tinh, làm rối loạn bọn hắn hết thảy kế hoạch, dẫn tới Long Ngạc Thú xuất hiện, dẫn phát linh thú bạo động. Thậm chí, tất cả những thứ này xuất hiện về sau, Vũ Triệt còn từng giữ tợn nói với Tô Hàn qua, phát sinh bất luận cái gì mối nguy, tất cả mọi người không lại trợ giúp Tô Hàn. Liền xem như lại không cần mặt mũi người, cũng không thể mở miệng đi làm Vũ Triệt nói rõ lý do. Bọn họ đích xác là tại một cái dòng binh đoàn trên trăm năm thời gian không giả, nhưng này không có nghĩa là, bọn hắn liền có thể mở mắt nói lời bịa đặt. Cho nên, cái kia tính sổ sách. Vẫn là đến tính sổ. Tô Hàn thấy mọi người không nói lời nào, cười nhạt một tiếng, lại nói. Võ sư huynh, Tô mỗ không có ngươi ác như vậy cay, cần phải đưa ngươi vào chỗ chết. Cho nên, Tô mỗ cho ngươi hai lựa chọn. Cái thứ nhất, quỳ gối Tô mỗ trước mặt, chịu nhận lỗi, thành khẩn nhận lầm, cái kia Tô mỗ sẽ thả ngươi một lần. Cái thứ hai. Ha ha ha ha, không đợi Tô Hàn nói xong, Vũ Triệt giận quá thành cười tiếng cười to. Chính là chuyển ra. Không riêng gì hắn, liền liền những người khác, đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tô Hàn, khó mà tin được. Đây là một cái phàm cảnh, cái kia đối ngũ phẩm hóa linh cảnh lời nói ra. Một cái phàm cảnh, nhường một cái ngũ phẩm hóa linh cảnh, quỳ ở trước mặt mình, chịu nhận lỗi, thành khẩn nhận lầm. Là chính mình nghe lầm, vẫn là, cái thế giới này thật liền không đồng dạng, Tô Hàn có thể đánh bại nhị phẩm hóa linh cảnh. Cái kia đích thật là yêu nghiệt, nhưng hắn đánh bại, vẻn vẹn nhị phẩm hóa linh cảnh mà thôi a. Ngũ phẩm hóa linh cảnh, so với nhị phẩm hóa linh cảnh không biết mạnh nhiều ít, Tô Hàn đến cùng là từ đâu tới lực lượng, nói ra những lời này. Lạc Ngưng hơi há ra miệng nhỏ, dự định mở miệng, nhưng nhìn đến Tô Hàn cái kia thần sắc tự tin, nhưng lại là đem lời nói cho nuốt trở vào. Được rồi, cái tên này tính cách hết sức bướng bỉnh, khó mà ngăn cản. Cùng lắm thì có thời điểm nguy hiểm, ta ra tay trợ giúp hắn chính là. Lạc Ngưng thầm nghĩ trong lòng, Tô Hàn à Tô Hàn, ta gặp qua cuồng, thế nhưng là thật chưa thấy qua cuồng đến ngươi loại trình độ này. Vũ Triệt nói, hiện tại ngươi gặp được. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, Vũ Triệt ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Hàn, điềm nhiên nói. Ta không rõ, ngươi đến cùng từ đâu tới lực lượng. Là ai cho ngươi dũng khí, nói ra những lời này. Xem ra, ngươi là lựa chọn cái thứ hai, ta cái nào đều không chọn. Vũ Triệt hừ lạnh nói, không biết tự lượng sức mình đồ vật, ta lật tay ở giữa, liền có thể đưa ngươi chân áp ở nơi này, nhường ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, ngươi tin hay không? Khẩu khí cũng là rất lớn, Tô Hàn hướng phía Vũ Triệt khiêu khích ngoắc, đến, ta nhìn ngươi là như thế nào lật tay ở giữa, liền có thể đem ta chân áp ở nơi này, để cho ta muốn sống không được. Muốn chết không xong. Chính ngươi muốn chết, thì nên trách không thể ta. Vũ Triệt lật bàn tay một cái, có một cái trí nhớ tinh thạch xuất hiện. Mới vừa hết thảy, ta đều đã ghi lại ở cái này ức trong tinh thạch, liền xem như các chủ về sau hỏi tới. Cũng là ngươi muốn chết, mà không phải ta nhất định phải ra tay với ngươi. Hiu, thoại âm rơi xuống, Vũ Triệt thân ảnh lóe lên, thẳng đến Tô Hàn mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oanh, thân ảnh phá không, ngũ phẩm hóa linh cảnh khí tức tại lúc này khuấy động mà ra, kinh người gợn sóng từ trên người hắn bắt đầu tràn ngập, bàn tay khổng lồ, biến ảo thành hình, chợt hướng phía Tô Hàn đánh ra. Dung hợp, Tô Hàn đáy lòng tôi uống, thứ 9 lớn bản tôn tu vi võ đạo cùng thể xác tu vi, tại đây một cái chớp mắt, nháy mắt dung hợp. Dung hợp thời điểm, mạnh mẽ linh khí thủy triều, từ trên người Tô Hàn phun phát ra. Cái đó là, hóa linh cảnh khí tức, nhất phẩm hóa linh cảnh, hắn vậy mà tại này mấy tháng thời gian bên trong đột phá. Cảm nhận được Tô Hàn khí tức, mọi người nhất thời mở to hai mắt nhìn. Trách không được dám đối võ sư huynh động thủ, nguyên lai là con này loại lực lượng A, bất quá nhất phẩm hóa linh cảnh, có thể đánh được ngũ phẩm. Không thể nào, dùng Tô Hàn chiến lực, sợ là có thể cùng tam phẩm hóa linh cảnh đánh một trận, bất quá đối mặt ngũ phẩm. Vẫn còn có chút không biết tự lượng sức mình a, oanh. Theo nghị luận truyền đến, Tô Hàn thân bên trên, khí tức lại tăng. Đó là huyết hóa cửu thanh đệ tứ thanh tám lần thực lực, tại lúc này bắt đầu tăng lên. Này loại kinh người tăng lên dữ dội, lần nữa nhường Vương Thủy đám người con ngươi co rút lại một chút. Nhưng còn chưa chờ bọn hắn mở miệng, Tô Hàn sau lưng, cái kia trọn vẹn ba cao trăm trượng to lớn ngũ thải chí tôn ảnh, hiện lên đi ra. Tăng thêm Tô Hàn bản thân thực lực, tương đương với bốn lần trồng chất, Tô Hàn thời khắc này khí tức, tăng lên. Trọn vẹn 48 lần, tê, hít vào khí lạnh thanh âm theo giữa đám người truyền đến, bọn hắn quả thực là khó có thể tưởng tượng, đến cùng là dạng gì thủ đoạn, có thể làm cho Tô Hàn tăng lên tới loại tình trạng này. Đầy đủ, cảm thụ được trên người mình cái kia bàng bạc thực lực phun trào, Tô Hàn khóe miệng mà nụ cười càng ngày càng đậm. Cái kia liệt tửu, hắn căn bản nhưng không dùng được, có chút lãng phí. Hóa linh cảnh cùng phàm cảnh ở giữa thực lực sai biệt, có thể xưng cách biệt một trời. Tô Hàn theo long tôn cảnh đỉnh phong, đi đến hóa linh cảnh, tuyệt đối không phải long tôn cảnh hậu kỳ, đi đến long tôn cảnh đỉnh phong thời điểm có thể so sánh. Mấu chốt nhất là, Tô Hàn có, là chín đại bản tôn, soạt. Gần ngàn trượng trường bàn tay lớn, theo Tô Hàn trong tay vung vẩy mà ra, trực tiếp cùng Vũ Triệt bàn tay, trong hư không sinh ra va chạm. Oanh, tiếng vang to lớn tại lúc này bùng nổ, không gian kia tựa hồ cũng là chấn động lên, từng tầng một gợn sóng hướng phía bốn phía quét sạch mà ra, Vũ Triệt chỗ huyễn hóa ra tới bàn tay, tại đây một cái chớp mắt. Trực tiếp yên diệt, cái gì? Vũ Triệt con mắt trừng lớn, vẻ mặt lập tức che lấp xuống dưới. Một trường này, hắn cũng không có nương tay, mà là ngũ phẩm hóa linh cảnh toàn bộ lực lượng, dù chưa sử dụng linh kỹ, thế nhưng là tại bất luận cái gì người xem ra, đều là đủ để nghiền ép Tô Hàn cái này nhất phẩm hóa linh cảnh. Có thể kết quả lại là ngoài dự liệu, tại Tô Hàn dưới bàn tay, Vũ Triệt công kích, yếu ớt như là giấy mỏng, trong chốc lát liền sụp đổ. Oanh, mà Tô Hàn chỗ biến ảo cái kia lớn bàn tay to, vẫn như cũ chưa từng tiêu tán, dùng tốc độ cực nhanh, xuyên qua hư không, thẳng đến Vũ Triệt oanh kích tới. Thật giáp lá chắn, Vũ Triệt hừ lạnh ở trong mở miệng, bàn tay vũ động, một cái lập lòe màu vàng kim hư ảo tấm chắn, xuất hiện ở trước người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn chưa từng lui lại, ngược lại là vọt thẳng ra, cái kia thật giáp lá chắn chịu lấy Tô Hàn bàn tay trực tiếp va chạm, càng là tại va chạm thời điểm, Vũ Triệt lần nữa hét to ra tay. Huyễn linh chân long, nồng đậm linh lực, theo trong tay hắn bạo dũng mà ra, trong hư không huyễn hóa thành một đầu có tới trăm mét trường chân long. Này chân long xuất hiện về sau, gào thét một tiếng, to lớn cái đuôi hướng thẳng đến Tô Hàn quét ngang tới. Hừ, Tô Hàn ra tay, lại là một trường, hung hăng đập vào cái kia huyễn linh chân long cái đuôi phía trên. Linh kỹ uy lực tại lúc này thể hiện ra, này huyễn linh chân long lại không có sụp đổ, vẻn vẹn lui về sau một chút khoảng cách, chợt cái kia giữ tợn miệng há mở, đang thét gào bên trong, lại là hướng phía Tô Hàn lao đến. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.